Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125 còn nữa. Mặt cô bị sao vậy? Diệp Diệp Sâm nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt này thật ra cũng khá ổn. Tuy là không xinh đẹp băng Cố Cẩn Mai nhưng đường nét tinh tế khá ưa nhìn. Đặc biệt là đôi mắt to lúc nào cũng long lanh như viên đá quý khiến người ta cảm thấy rất đẹp. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Sao khuôn mặt cô lại sưng lên thế kia? Không sao, lúc nãy đến đây gió lớn quá thôi. Mộc Vân nhàn nhạt giải thích một câu. Chẳng hề tỏ ra chút dao động. Tất nhiên cô sẽ không cho rằng câu hỏi mà người đàn ông này hỏi cô là thật lòng quan tâm hay chỉ đơn giản là anh sợ cô bị chuyện gì kích động khiến cho cảm xúc bất ổn, gây ảnh hưởng đến việc châm cứu cho anh. Mộc Vân vén sợi tóc vương trên trán, hơi mất kiên nhẫn. Quyết định xong chưa? Châm cứu ở chỗ nào đây? Diệp Diệp Sâm, mặc dù cũng hơi tức giận cái người phụ nữ không biết tốt xấu này. Nhưng anh không nói gì và đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Mộc Vân thấy thế thì đi theo sau anh. 2 phút sau, anh và cô đi vào một phòng ngủ rộng rãi được trang hoàng theo gam màu đen trắng cơ bản nhàm chán. Anh cầm lấy điều khiển từ xa bật lò sưởi lên. Mộc Vân lập tức đứng hình. Đây là phòng ngủ của anh. Lập tức cô cảm thấy không thoải mái một chút nào. Nghĩ tới trong phòng này của anh còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác. Cô lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng mà có một điều khiến cô thấy lạ là lúc Diệp Diệp Sâm mở tủ quần áo của anh ra. Cô chỉ thấy toàn đồ của đàn ông. Đồ lót, quần áo vest. Còn hoàn toàn không hề có váy vóc hay quần áo gì của phụ nữ cả. Sao lại thế? Cô ngẩn người. Còn chưa kịp nhìn kỹ lại lần nữa thì đã thấy Diệp Sâm ném một chiếc khăn mặt trắng tinh về phía cô. Chỗ tôi không có đồ của phụ nữ. Dùng cái khăn này lau tóc đi. Dừng lại một chút. Hình như nhận ra mình có phần quan tâm quá nên anh khẽ cau mày. Bổ sung thêm một câu. Đừng để bị ốm mà lây sang các con. Mộc Vân, cô cầm lấy chiếc khăn rồi chậm chạp lau tóc cho khô. Mùa này mà mắc mưa rất dễ bị ốm. Huống hồ Mộc Vân vốn là người có sức khỏe không tốt lắm. Năm đó lúc cô sinh non 3 đứa trẻ, mặc dù may mắn sống sót nhưng sức khỏe đã giảm sút đi rất nhiều. Cho nên giờ đây mấy việc còn con thế này cũng sẽ không làm cô suy sụp được. Lau tóc một lúc, cộng với nhiệt độ ấm áp phát ra từ máy sưởi khiến Mộc Vân cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy Diệp Sâm đã nằm xuống ghế sofa bàn cầm túi kim châm đi đến. Hôm nay ngủ được chút nào không? Không, thuốc thì sao? Uống rồi, cách chương.